Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 874. Chương 874 tối nay kế hoạch có biến. Là một đầu toàn thân che kín màu ngân bạch vảy bốn vó đại thú. Có một đôi màu bạc đôi mắt. Màu bạc đôi mắt nha. Liên Thanh dừng một chút. Đột nhiên rộng mở thông suốt nói. Ta nhớ ra rồi. Là Ngân Lang. Ngân Lang. Cái gì Ngân Lang? Toàn trường chỉ còn lại có tiếng hít thở. Bọn họ thật sự đoán không được. Cố Thanh vị này tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Còn có thể mang đến nhiều ít kinh hãi. Ngao Ô tương đương, Điên Lang được đến chủ nhân triệu hoán. Từ tinh thần không gian lóe ra tới, cố ý thu nhỏ lại thú thân đứng thẳng ở chủ nhân bên cạnh. Đầu sói ở Liên Thanh chân trái ngoại sườn cọ lại cọ, phó hiệu trưởng tương đương. Liên Thanh ngồi xổm xuống, lòng bàn tay gợi lên Điên Lang hàm dưới. Là này đầu sao? Bạc mau, bạc mát, không sai đi. Ngao Ô tương đương, Ngao Ô tương đương, ở đây không ít người nhận ra Điên Lang chủng loại. Điên Lang ở Thánh Quỳnh Đại Lục cũng không khan hiếm, chẳng qua này đầu Điên Lang cư nhiên là Tam Tinh Thần Thú, Huyết Chi Cốc, Thần Thú Vực Sâu, Hắc Qua Rừng Rậm đều có Điên Lang chủng tộc tồn tại. Chính là chưa bao giờ nghe nói Điên Lang có thần thú cấp bậc. Điên Lang phổ biến là trung cấp linh thú. Hắc ám giao dịch thị trường cũng có Điên Lang đầu cơ trục lợi. Chính là Cố Thanh có được Điên Lang. Cứ nhiên là một đầu Tam Tinh Thần Thú. Nha đầu, đây là đầu Tam Tinh Thần Thú. Người ngày ấy triệu hồi ra tới chính là Lục Tinh Thần Thú. Phí Thái cùng ngồi ở Liên Thanh bên. Cạnh cái bàn, ly Tam Tinh Thần Thú Điên Lang gần nhất, Lang tộc là cao quý lãnh ngạo. Nhưng mà Phí Thái cùng thấy Điên Lang. Cư nhiên cùng chung khuyển giống nhau cùng chủ nhân làm nũng. Tối nay xuất sắc, lệnh người vỗ tay trầm trồ khen ngợi a. Ân, phó hiệu trưởng, cũng không phải này đầu sao? Liên Thanh nhưng không đem người một nhà kéo xuống nước, cười nhìn Phí Thái cùng liếc mắt một cái sau, lại hỏi hướng Phó Vĩnh Nguyên, Phó Vĩnh Nguyên nhất thời không lấy lại tinh thần. Lại nghe Cố Thanh kiều hô, hẳn là đi, Ngân Lang. Ngươi trình diện trung tâm đi, làm đại gia hảo hảo xem ngươi. Điên Lang đột nhiên đứng thẳng thú thân, bước mạnh mẽ bước chân, đi tới cung điện trung ương. A, thiên nột, Điên Lang thú thân càng đổi càng lớn, thẳng đem không ra tới sân khấu chiếm mãn, mới đình chỉ mở rộng thân hình. Chủ nhân, Ngân Lang nhưng ngoan, ngoan tương đương. Liên Thanh vừa lòng gật đầu. Có rảnh cho ngươi thịt nướng ăn, đối sườn thích kỳ duệ nuốt nuốt nước miếng. Nhớ lại ở thần thú vực sâu ngẫu nhiên gặp được Cố Thanh. Lúc ấy hắn cùng Cố Thanh thảo không ít thịt xuyến ăn. Thực mỹ vị, các vị, ngày ấy ở cảnh thiên giáo khu cạnh kỹ trên đài. Là này đầu thần thú sao? Thực uy vũ a, chắc là này đầu đi. Liên Thanh mắt đẹp lưu truyền, thanh thúy tiếng nói như giọng hát tương đương. Không phải, không phải này đâu. Cố Thanh, ngươi ở chơi cái gì xiếc? Hạng thư vi phát điên. Vì cái gì? Một đầu lại một đầu thần thú. Liên Thanh hoang mang nói. Ta không có ở múa diễn a. Cảnh thiên đế hoàng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Ngân Lang rất cao lớn uy mãnh sao? Cố Thanh chủ động đón nhận cảnh thiên đế hoàng. Đế hoàng cũng từ xem diễn chung phản ứng lại đây, vội vàng tán thưởng. Là, này đầu lang thần thú, rất cường đại, ha ha ha, Liên Thanh mê người cái miệng nhỏ phát ra chuông bạc giòn nhĩ tiếng cười. Mang theo thật mạnh ma lực mê hoặc ở đây người tâm thần, Ngân Lang. Trở về đi, Liên Thanh không nghĩ náo loạn, triệu hồi Điên Lang, phong hoa dáng người một lần nữa ngồi xuống mời lại vị cường đại từng đạo thú chi khí xuất hiện lại. Biến mất, tránh ở cung điện bốn phía cao thủ. Trong lòng mơ hồ không chừng, tối nay kế hoạch, khả năng có biến, Cố Thanh cô nương tương đương. Trên đài cao, cảnh thiên đế hoàng phía bên phải ngồi ngay ngắn Thanh Giao công chúa. Lôi trở lại thất thần mọi người, Thanh Giao công chúa. Làm sao vậy? Liên Thanh giơ lên một bên khóe miệng, cuồng ngạo đến cùng thiên cũng tề. Mày may không biết chết tự viết như thế nào. Hết chương.